Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 1 năm 2004, và hôm nay là ngày 13 tháng Chạp âm lịch, là ngày mà chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn kỳ chót, tức là kỳ tất niên, là kỳ thứ 136. Thì vì hôm nay là ngày tất niên thì tôi xin tranh thủ để thông báo với đại chúng một vài điều thủ tục thường lệ của năm nay cũng như của các năm qua. Là bắt đầu hôm nay là coi như chúng ta tất niên, rồi chúng ta sẽ nghỉ để mà chuẩn bị cho cái Tết của dân tộc, dầu ăn Tết lớn, ăn Tết nhỏ, dầu linh đình hay là đơn giản, cũng là cái thông lệ cổ truyền muôn đời của dân tộc Việt Nam, cho nên tất cả chúng ta đều chuẩn bị để ăn Tết. Và qua Tết rồi thì đại để là chúng ta cũng nghỉ 4 tuần, nghỉ trong vòng 1 tháng, sau đó ra tháng Giêng, hình như là bữa 20, 21 gì đó hả, có ai nhớ không? 18 hả? À, như thế là 18 mình ngủ rồi, nghỉ có được 4 tuần chưa? À, thế là qua ngày rằm tháng Giêng là ngày 18 là mình bắt đầu mình học lại được. Bởi vì cúng bao nhiêu đó thoải mái quá rồi. Cúng nửa tháng, từ mùng 1 Tết là bắt đầu đi cúng, đi lại, đi khấn, đi nguyện. Tất cả chùa nào linh thiêng nhất là mình đi. Thì đi cho tới là ngày rằm Giêng là thoải mái rồi. Thế là 18 học lại được rồi chứ gì. Đại để là như thế. Nhưng mà tôi nói là nói vậy chứ còn không có chùa nào linh đâu. Đừng có hy vọng ở chùa linh là không có được đó nha. Tất cả chùa trên thế gian chùa nào cũng linh hết. Mà cái linh nhất là cái chùa mà mình di động, mà mình mang theo được tam bảo ở trong tâm hồn của mình, thì cái chùa đó mới thật là đem lại cho mình sự an lạc. Thế thì là ngày 18 tháng Giêng là ta học trở lại. Đó là cái việc học kinh Đại Bát Niết Bàn. Rồi còn như bữa nay đây thì lẽ ra thì còn một đoạn nữa mình triển khai cho hết rồi, cũng có nhiều ý tứ rất là cần thiết đó. Nhưng mà theo lời hứa thì tôi để dành thời giờ cho các Phật tử nêu những cái thắc mắc cần thiết của mình, để có thể là hy vọng rằng là mình giải đáp rồi mình tháo gỡ những cái nghi ngờ trong lòng của Phật tử nếu người ta còn thắc mắc. Nhưng mà rồi hôm nay sao lại là thấy có dường như không có câu hỏi nhiều ha, có rất là ít câu hỏi. Thế thì cái chương trình nó như thế này, đại để là tôi sẽ giải đáp một vài câu hỏi gì đây, xong rồi thì theo cái nguyện vọng của một ít Phật tử đề nghị là hôm nay có vài lời của Phật tử để thay mặt cho cái nhóm Phật tử của chúng ta để nói lên cái nỗi lòng của mình là mình tiếp thu được những cái gì, là mình nhận được cái thành quả như thế nào đó trên cái việc học. Thành ra là hôm nay có những cái bài ngắn ngắn của một Phật tử đại diện để đọc ở trong cái buổi này. Và sau cái lời đọc để nói lên cái nỗi lòng của mình sau đó thì có mấy phút tôi sẽ gửi đến tất cả những Phật tử ở đây cái lời chúc Tết năm nay mình cải tiến chúc, coi như chúc tại đây cho đều hết. Chứ những năm khác thì chỉ nói mà không có cái văn bản, hôm nay chúc Tết bằng văn bản đàng hoàng. Cho nên là sau cái lời phát biểu của Phật tử rồi có cái các vị cũng cứ ngồi yên vậy, rồi có mỗi người sẽ được một cái lời chúc Tết bằng văn bản, tức là trong một cái thiếp chúc Tết. Sau đó thì giờ nó còn như thế nào đó sẽ tổng kết, coi như là tất niên của hôm nay là cái chương trình nó như thế. Thế thì bây giờ còn cái điều nữa là hình như là đạo hữu Phật tử Minh Đức, ông Minh Đức các Phật tử biết rồi đó, thì có tỏ ý rằng là năm nay là cái ngày 19 đó, có số Phật tử là muốn tới cái chỗ tôi để thăm tôi giống như là mỗi năm vậy. Cái ngày 19 âm lịch nhằm đâu là 20 tây tháng 1 gì đó. Mà cái việc này tôi xin nói được hoài với các Phật tử, cái tấm lòng của chúng ta đối với Phật, đối với Pháp, đối với quý thầy nói chung, tức là đối với tăng, nó quan trọng ở cái chỗ là học đạo hành đạo để rồi mình có được cái sự an lạc trên con đường tu tập, gọi là chứng đạo. Học đạo hành đạo được chứng đạo, cái đó là cái quan trọng. Chứ cái thủ tục mà giống như là giảng lai thù tạc để thâm lơm để cho nó phải đạo đó, thì tôi nói với các Phật tử hoài, chúng ta không cần thiết cái đó lắm đâu. Vì một cái lẽ là cho nó phải lẽ thôi, mà để đi thăm thầy đi cúng dường gì đó, thiệt tình mà nói đối với tôi thì tôi khuyên rằng là không có quan, đừng quan trọng cái đó. Cho nên các vị nào mà thấy rằng là vừa đi thăm thầy, vừa là vãng cảnh đồng quê, vừa là coi như là đi giáo ngoại về đồng quê vậy, mà thấy rằng khỏe, không có trở ngại gì, có khó khăn, có cực nhọc thì nên đi. Còn như những vị lớn tuổi thấy rằng mệt nhọc mà bận công việc làm ăn chẳng hạn thì không nên đi, để vì cái sự tranh thủ quá khó khăn thì không nên. Là bởi cái lẽ là các Phật tử chúng ta như tôi nói đó, học là có học đạo, hành đạo rồi chứng đạo, Thế thì là chúng ta đền ơn Phật, đền ơn Thầy Tổ ở trong cái việc làm đó. Chứ cái chuyện mà bán lai thù bạc ân nghĩa theo cái thường tình đó không nên coi đó là quan trọng lắm. Xin các Phật tử để ý cho. Nhưng mà các Phật tử mà tới thăm thì tôi cũng không có từ nan gì, và cũng có sao hết. Vì cái chuyện mà Phật pháp là bất ly thế gian đó mà, chỉ có cái điều là không nên cố gắng nếu khó khăn. Thế là tôi thông báo mấy cái điểm đó. Rồi bây giờ bắt đầu cái chương trình như mình định đây nè. Giải đáp, trả lời một vài điểm câu hỏi gì đây. Bây giờ trong lúc chờ đợi này là các vị cũng có thể gửi câu hỏi thêm được đó chứ. Nhưng mà tôi dặn là viết chữ rõ ràng chút. Đây là câu hỏi là đề kỹ quá. Đại Lão Hòa kính gửi Đại Lão Hòa Thượng Thích Từ Thông, con là cư sĩ Đức Thịnh, xin phép thầy cho con hỏi ba câu. Giờ câu nào trước thì trả lời trước đây nha. Câu một như sau: đói ăn khát uống và tiếp khách sinh hoạt hàng ngày có phải là vọng không? Xin trả lời từ câu một: đói ăn khát uống tiếp khách hàng ngày, cái này thì chưa nói được là vọng hay không vọng. Cái này là giống như mình học di thích đó, nó có hối miên tầm từ, cái đó ta gọi là bất định. Cái loại pháp đó gọi là bất định. Thế thì đói ăn khát uống và gặp bạn được tiếp khách hàng ngày, vọng hay là chân chưa biết. Đói ăn, ăn cái gì? Ăn vô cái bữa ăn rồi bà xã nấu hay là ai nấu đó, mà không giờ ý nó có đập bàn, có đổ mâm quan chén hay không. Khát uống là uống cái gì, uống nước gì, uống có dễ dãi hay không, hay là nước mà không giữ ý á là giận dữ sôi sục lên. Phải đòi cho đúng cái nước của mình, mà trong đó là nước bia hoặc là nước là Hennessy, ta một cái ông thí dụ vậy. Thì đòi cái thứ nước đó là nó đắt tiền quá mà nó sinh ra say xưa nữa. Thế thì là uống cái gì, khác uống nước gì. À, rồi còn nói chuyện á, tiếp khách là khách nào? Khách là thiện hữu tri thức để nói mà nhắc nhở trên con đường học đạo, hành đạo, tiến đạo. Hay là khách mà để nói chuyện là sắp tới này có cái đổ đá banh ra, tụi mình sẽ cá kiểu sao. À, rồi mình giờ tính tới là trong vụ Tết này đó, mình làm ăn cái kiểu gì đây? Có chánh là không chánh, mình biết. Chân hay là không chân thì mình biết chứ gì. Do vậy cho nên cái từ này đó, mình để ý đây là cái câu hỏi này là nó thuộc về cái bậc bất định pháp. Dựa vào cái hiện trường, cái điều kiện mà mình sống, đói ăn mình ăn gì. Ví dụ như Phật hồi xưa là tới bữa đói là Phật đi khất thực đó, nhưng mà Phật tử cho cái gì, cúng cái gì là cái này. Không vui, không mừng, không buồn, không giận, không có chê dở mà cũng không có khen ngon. Thế là đói ăn như thế là ăn mà vẫn không rời niết bàn Bồ Đề. Khát uống cái gì là nước gì cũng được, nhưng là cái nước nó đừng quá tệ, đừng có quá mất vệ sinh, nó sinh ra bệnh hoạn mà nó hành hạ cái bản thân mình ha. Mà mình uống đơn giản nước gì cũng được, cũng ngon. Thế thì còn bạn thì là bạn sẽ hữu trí thức, hoặc là bạn bình thường nhưng mà mình nói những cái chuyện mà làm ăn lương thiện, thì cái đó nó thuộc về nhân thừa Phật giáo, không có gì tội lỗi. Nói về nhân thừa Phật giáo thì không có gì tội lỗi, là thuộc về tốt. Còn nói về thanh văn thừa trở lên thì mình chưa có hưởng được những cái an lạc, cái thanh nhàn, cái tự tại, cái niết bàn của thanh văn thừa trở lên, mình chưa có dự phần được. để là nói vậy. Câu đó thì nói chuyện đó là các vị suy ra ha. Thành ra cũng có thể nói là vọng, mà cũng có thể nói là không vọng. Nhưng mà dầu không vọng cũng là nhân thừa thôi. Chứ từ thanh văn thừa trở lên đó thì cái đó thuộc về chưa có chánh niệm, chưa có chánh tư duy. Thì cái niết bàn, cái niết bàn của thanh văn thừa trở lên mình chưa có. Câu thứ hai, theo trong kinh nói vọng tâm và vọng niệm, vậy thì vọng tâm và vọng niệm có khác nhau không? Nếu khác nhau thì khác nhau ở chỗ nào? Tâm nó ra niệm đó. Hễ vọng niệm mình tức là cái niệm là tưởng, mà cái niệm tưởng là nó phát xuất từ cái tâm. Cho nên là cái niệm tưởng một vọng cũng tức là tâm vọng. Ví dụ như cái này mình có học chút mình biết mà. Mình tư duy một chút mình biết. Niệm nào là niệm vọng biết ngay. Cái niệm mà nó có khởi cái niệm với đam mê về tiền tài, về danh vọng, về sự nghiệp, về sắc dục, về tham sân si mạng, thì niệm đó là vọng niệm rồi. Mình mà vọng niệm rồi thì cái niệm nó phát xuất từ cái gốc của nó là tâm. Cái niệm là cái nó biểu hiện ra thô hơn. Còn cái tâm thì dùng cái từ tâm này là nó tổng quát, nó thuộc về thể. Mà niệm là thuộc về tướng, bởi vì nó thô hơn cái tâm. Thì cái từ này không nên câu chấp, mà phải hỏi chứ tâm nó cỡ nào, rồi cái niệm nó cỡ nào. Rồi mình hỏi như vậy không ai nói được. Có nói vận dụng ngôn từ mà nói thì mình nghe mình cũng không hiểu đâu. Mà cái đó mình phải có tu tập, phải có tư duy thì mới biết thế nào là tâm. Thí dụ như cách đây mấy chục năm tôi có làm một cái bài kệ: tâm sanh chủng chủng pháp, tùy duyên thủy thượng âu. Đây là tôi nói chữ tâm với chữ tánh nè. Còn ở đây là chữ tâm với chữ niệm nè. Tánh thì chân như bất biến, như thủy bổn thanh trần. Tánh đối với tâm thì cái tánh là thể, mà tâm là dụng. Còn như ở đây mình nói về tâm và niệm thì tâm là thể mà niệm là dụng. Đại để là như thế. Bởi vì niệm mình là nó có từng món. Từng món mình niệm cái gì? Niệm đây là niệm về tiền tài, niệm đây là khởi cái niệm về sắc dục, về danh vọng, về địa vị, thì đó là niệm. Còn tâm thì nó chưa có khởi cái đó. Cho nên tâm là thể mà niệm là tướng dụng. Còn đối với tâm, đối với tánh thì tánh là thể, mà tâm là có thể tùy duyên, cho nên tâm là dụng. Thế thì là những cái này nó đi sâu từng, nó từng bậc. Cho nên là muốn nghe cái này rồi mình phải cộng vào cái tư duy tu tập của mình. Chứ còn cái người nói không mà để cho người ta nói không cho mình lãnh, mình nắm cái gì đó là không nắm được đâu, không lãnh được đâu. Bởi vì nó không phải là vật, nó không phải là cụ thể như là cái tất gì ta cho cái để mình cầm được. Cho nên cái đó là để ý cái đó. Rồi câu 3, theo trong kinh nói, người nào tu hành mà đạt được vô sanh pháp nhẫn thì mới không bị bát thông nó thổi làm lay động tâm mình, và được an nhiên tự tại trong mọi tình huống xảy ra trong cuộc sống. Vậy thì vô sanh pháp nhẫn là gì? Cái này tôi cũng có nói nhiều lần rồi, Mà nhân đây tôi cũng nhắc thêm là nội cái tứ đế mình học không, nó có bốn cái thứ tứ đế. Sanh diệt tứ đế là cái thứ tứ đế mình học thường. Khổ đế nó gồm có ba khổ tám khổ. Tập đế nó gồm có kiến vật tư hoặc. Diệt đế nó gồm là có niết bàn của thanh văn. Đạo đế nó gồm 37 cái nhóm pháp để cho cái người đạo sĩ, người đệ tử Phật tu hành, gọi là 37 phần trợ đạo. Thế thì cái tứ đế đó là tứ đế mà còn có năng tu sở tu, năng quán sở quán, năng chứng sở chứng. Còn cái tứ đế thứ hai á là vô sanh tứ đế, nó tương quan tới cái chữ này. Vô sanh tứ đế là cái người học cái tứ đế này phải đi sâu vào trong tư duy, trong thiền quán thì mới thấy được cái tính chất vô sanh của hiện tượng vạn pháp. À, ngày nào mà chúng ta mà còn thấy vạn pháp mà có thật sanh, có thật diệt, thì chúng ta vẫn còn bị tác động đau khổ dài dài. Có nói giỏi gì đi nữa cũng vẫn còn bị đau khổ dài dài. Tôi nói thí dụ như tôi đây nè, chứ đừng nói các vị Phật tử. Tôi nói như vậy có nghĩa là tôi đề cao tôi hơn các vị gì hết rồi. Nhưng mà môi trường, hoàn cảnh và vai trò của tôi, và tôi học rất kỹ, rất nhiều về cái vấn đề sanh diệt tứ đế, vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế. Thế thì cái vô sanh bất nhẫn này tôi đã nói về qua ra cái Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát Di Bằng Lữ, tôi đã từng nói cho các vị nhiều lần rồi. Ấy thế mà tôi vẫn còn khi thăng khi giác, khi hiện khi ẩn, chưa có thường xuyên liên tục thấy được cái tính vô sanh của vạn pháp, mà mình vẫn cứ vướng vào trong cái dòng mà mình thấy có sanh có diệt. Vì có sanh có diệt cho nên có khi mình vẫn thấy có thành có bại, có đắc có thất, có bằng lòng và có không bằng lòng. Điều đó chứng tỏ là mình chưa được vô sanh. Vì cái pháp nhẫn mà vô sanh đó, tức là cái người này là phải thường sống tư duy quán chiếu chánh niệm ở trong bản thể của sự vật hiện tượng, chứ không dựa vào trên hiện tượng của sự vật hiện tượng. Nói cách khác là cái người này là thường tư duy quán chiếu để cái tâm mình vào trong cái đối tượng vô vi pháp, mà không để tâm vào cái đối tượng hữu vi pháp, thì mới đi sâu vào cái môn quán gọi là vô sanh pháp nhẫn. Nhìn bên cái mặt mà thể, bên cái mặt mà vô vi của vạn pháp à, thì các pháp không có thật sanh. Vì không thật sanh cho nên nó không có thật. Các pháp nó có giống như người bị bệnh nhập mắt mà thấy quả đốm đầy hư không, thấy bầy ruồi luôn luôn lúc nào cũng ở ngoài trước mắt mình, ở trong hư không có bầy ruồi, có sợi chỉ dăng ngang. Thì cái bầy ruồi sợi chỉ dăng ngang và quả đốm đầy bầu trời trước mắt là do mình có bệnh này. Chứ thật sự bầu trời trước mắt chúng ta trong sáng, không hề có quả đốm, không hề có bầy ruồi, không có sợi chỉ nào hết. Vậy mà người bệnh mắt thấy có sanh, và có lúc thấy lúc nào đó nó phù hợp cái ánh sáng, cái độ của nó, thì nó lại thấy cái quả đốm không còn nữa. Tôi nói thí dụ như con mắt cột cỡ như tôi vậy, là ban ngày tôi thấy sương rất là dữ, nhưng mà cỡ 6:30 tối rồi là thì cái sương nó tự nó mất. Vì sao vậy? Vì cái độ tối đó nó cần thiết ngang với con mắt của tôi, cho nên là con mắt của tôi nó hòa với cái độ tối đó, thành ra là nó mờ mờ cỡ vậy nó phù hợp, thành ra cái sương nó không còn. Mà còn như là giác trưa giác chiều mà mình muốn nhìn cái gì đó, mình thấy nó rất là mờ, thấy như sương ở trước. Là vì sao? Là vì là cái ánh sáng của mắt mình nó không còn được sáng như ánh sáng thật. Thế thì mình thấy sương đó là do mắt mình. Cho nên là trên cái phương diện của đạo Phật, những người có tu tập, cái người mà muốn được vô sanh, vô sanh pháp nhẫn cũng gọi là vô sanh tứ đế, người ta nhìn về mặt bản thể của nhà Phật, nhìn về mặt cái mặt vô vi của nhà Phật. Chứ người ta không nhìn về mặt hiện tượng, không nhìn vạn pháp bằng hữu vi. Nhìn hữu vi thì là có sanh có diệt, có thương có ghét, có đến có đi, có bằng lòng có không bằng lòng. Vì vậy cho nên cái vô sanh pháp nhẫn này là cao lắm đó. Cái người mà tu mà đi sâu vào cái vô vi của vạn pháp, về mặt bản thể của vạn pháp, mới thấy được các pháp là vô sanh. Muốn nhận thức được nó vô sanh là phải nhận thức rằng là hiện tượng nhân pháp này y như cái người bị bệnh mà thấy bị rùi trước mắt và qua đốm dư không vậy. Phải biết rằng là qua đốm dư không là không có sanh, không có thật sanh. Và không có thật sanh cho nên qua đốm đó nó khi nó diệt cũng không có thật diệt, gọi là vô sanh pháp nhẫn. Là cái nhẫn đây có nghĩa là mình tự nhận biết bằng cái nhận biết của mình rằng các pháp không thật sanh. Vì không thật sanh cho nên các pháp không có thật diệt. Như vậy là người đó phải là cái người mà nhìn được bản thể của giảng pháp, người đó nhìn về mặt vô vi của giảng pháp. Còn như chúng ta mà còn dính mắc ở trong cái hữu vi của giảng pháp, nhìn bên mặt hiện tượng của giảng pháp, thì cái vô sanh đó chưa được đâu, chúng ta phải tu nữa thôi. Và tôi học rất nhiều về cái đó. Vậy mà cái thời gian mà trụ trong cái vô sanh pháp nhẫn đó không có được nhiều. Vì không được nhiều cho nên mình phải nói rõ, mình chưa có được cái niết bàn liên tục lâu dài đâu. Mình chỉ được niết bàn khi nào mà cái tâm của mình thật thanh tịnh, mình nhận thức được cái chân lý đó thì mình mới được cái niết bàn thật sự trong thời gian đó. Còn nếu nó trở lại các pháp hữu vi thì nó thấy có thật sanh có thật diệt thì gọi là hữu vi pháp, không gọi là vô sanh được. Cho nên qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, cái câu đó là cái câu của pháp môn Tịnh Độ các ông tổ tiền bối người ta đặt ra. Nhưng mà muốn dẫn sanh Tịnh Độ phải là ngộ vô sanh, đích thân mình phải là ngộ vô sanh pháp nhẫn cờ mình mới có dẫn sanh được. Chứ ở đây thì mình làm tùm lum tà la, làm ăn đủ cách, thậm chí là đủ thứ sai lầm tội lỗi mà mình là nhờ mấy ông thầy cầu nguyện cho mình, chú nguyện cho mình được ngộ vô sanh là chẳng qua là bằng lý thuyết thôi. Chứ còn là đọc cái bài kinh của người ta thì viết sẵn thôi, cho mình không có được cái gì trong cái vụ vô sanh đó. Cho nên cái việc này là cái việc mình phải nói thật, là đạo Phật là phải hành thôi à. Chứ lý thuyết không là không có được. Thế là đại để lại câu như thế. Lấy dưới lấy lên cho nó bình đẳng, làm giống như hành chánh vậy. Chứ mà mấy người để sau vậy mà bốc trước á, là mấy người ở dưới người ta là người ta thấy hữu sanh hữu diệt liền. À, thấy có sanh có diệt cái tôi để trước rồi sao giờ không nói. Xin cho biết tác giả của bài kệ Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật A Hàm Phẩm Vệ Vương Đăng Bát là của ai làm? Cái này là lẽ ra là tôi thì tôi cũng không có thèm nói cái này đâu, là vì tôi học là đây là tôi nói cái nhược điểm của tôi chứ không phải là giỏi đâu nhé. Kinh mà người ta viết hay hay dở tôi có thể tôi đọc qua cái tôi biết liền đó, nhưng mà còn cái người thì tôi ít quan tâm lắm. Cái đó là cái dở của tôi, là bởi vì tôi không phải là học giả. Học giả là nhất đâu phải có xuất bản ngày nào tháng nào in trong quyển gì ngày mấy tháng mấy thì mới là học giả. Còn như tôi thì tôi đọc hay là tôi lấy, mà dở là tôi bỏ. Tôi bạc mạng lắm à, khi nào đó mới nhớ tác giả vậy thôi, chứ không chú trọng cái đó. Là vì bất cứ tên gì đối tôi không quan trọng đâu. À, tôi văn như tư như tu tên gì cũng được, không quan trọng đối với tôi. Vì vậy tôi không cần nhớ. Nhưng mà cái ông này là rủi ro lắm mà tôi nhớ. Là vì cái ông này là cái ông thiên thai trí giả đại sư, ta gọi là Trí Khải, cái tên tục. Cái ông này rất là giỏi về Phật học. cái Pháp Hoa Tôn là ông này sáng lập ra Pháp Hoa Tôn. Ông này giỏi lắm, ở trong trong từ điển Phật học là những cái mà ông phát minh ra mà để mà thành ra cái bài học á, là cái tư tưởng của ông này rất là lớn. Nhưng mà các vị mà hỏi mà tôi có biết cái tác giả đó, các vị cũng đừng trở ngại vậy đó. Tôi nói trước là có khi tôi không cần nhớ, mà tôi nhớ cái bài đó hay hay không hay. Chứ còn cái người thì nhớ cũng được mà không nhớ cũng không sao. Kể cả câu của Phật Thích Ca nói, kinh của Phật Thích Ca nói, tôi vẫn kiểm tra từ ý, từ là dầu người ta nói kinh này in năm nào tháng nào gì đâu, rồi đọc qua cái là tôi biết cái này là ai thêm vô hồi nào tôi không cần biết, nhưng mà cái này là thêm vô. Cái chân lý là có thể là đem ra mà mình nói theo chân lý đó mà không ăn khớp được, là cái đó mình bỏ thôi à. Dầu nói cái đó là của ai, tác phẩm nó của ai cũng bỏ thôi. Mà cái đó dễ lắm, không có gì khó hết á. Các vị chịu khó để tu học thời gian là các vị thấy cái đó, đọc qua cái là thấy bỏ được liền, không có gì khó. Giải cho chữ pháp môn bất nhị, chữ pháp môn bất nhị á, nhập bất nhị pháp môn, cái này là kinh Duy Ma Cật, tức là đi vào cái pháp môn không hai. Câu này cũng hay lắm ạ. Để ý câu này mà ứng dụng trong đời sống mình hay lắm ạ. Chúng ta triền miên đau khổ là tại vì chúng ta không có đi vào cái pháp môn không hai. Mà muốn có cái bàn có an lạc là tất cả mọi người đệ tử Phật phải cố gắng tu tập để đi vào pháp môn không hai. Pháp môn không hai là gì? Nếu nói rộng thì pháp giới á, thì ta chỉ cần thấy pháp giới là nhất trần, là bất bất nhị, tức là không hai này. Còn chúng ta mà thấy có địa ngục ở dưới lòng đất, có quỷ sứ dương dương nữa, hành hạ ta dưới, còn phía mặt trời lặn có cảnh giới Cực Lạc và cái Di Đà, có Quan Âm Thế Chí, rồi phía đông mà có Rực Sư Nu Ni Quan Như Lai, thì mình thấy như vậy tức là mình thấy có nhị rồi đó. Cái đó không có thiệt rồi, thấy đó không có thiệt. Bất cứ ông Phật nào gọi là trong mười phương đều là thế giới, đó là thế giới hiện tượng mà vì giáo hóa chúng sanh mà Phật xuất hiện ở đời. Cho nên những thế giới đó hãy có một ông giáo chủ là Phật thì có vô số chúng sanh cũng không có giải thoát, cũng giống như chúng ta vậy. Đương nhiên là thỉnh thoảng có những cái thế giới mà cái trình độ giác ngộ học đạo của người ta cao hơn. Trong kinh gọi là những thế giới đó là những người toàn là những người thanh văn duyên giác, những người Bồ Tát, tức là cái trình độ giác ngộ ta học cao hơn, chứ cũng vẫn là chúng sanh thôi. Vì là có chúng sanh cho nên mới có một ông Phật. Ông Phật hãy có một ông Phật trong mười phương là phải có hằng hà sa số bất khả thiếu cái số chúng sanh. Bởi vì sao vậy? Vì hãy cái bản thể có tới đâu thì hiện tượng phải có tới tới đó. Cho nên vô vi có tới đâu thì hữu vi cũng phải có tới tới đó. Vì vậy cho nên là hãy hữu vi có thì vô vi có. Mà muốn giải thoát như tôi nói hồi nãy là muốn giải thoát mà thật sâu trong đạo Phật á, thì mình phải tu tập, mình tư duy quán chiếu bên cái mặt vô vi của giải pháp, thì cái tâm mình mới có thật sự là rỗng rang, là thanh tịnh như hư không. Còn nếu mà mình mà không có đi vào pháp môn không hai á, mình thấy có là hai là tôi, tao, mày, tụi nó, chúng tôi, các anh, chúng nó, thế là hai rồi đó, từ hai tới ba Rồi từ ba trong cái chúng nó có cả 50 thằng. Rồi trong 50 thằng nó có cả trăm cả ngàn thằng. Thế là nó từ phe thì phe thì phe thì phe thì phe. Thì có một, có một là có hai. Mà có hai là trở đi là có vô số. Vì vậy cho nên đi vào pháp môn hai đây có nghĩa là không có thương. Tất cả ở đây đều hai hết. Bởi vì tôi và ông xã tôi, bà xã tôi, ba hai không? Mà hai như vậy là các vị về mà thử nghiệm coi, nó hạnh phúc chừng mấy tháng đầu à, và sau đó bắt đầu vô công cuộc làm ăn rồi đó. Là bắt đầu là mỗi người ý ăn, từ cái ăn, cái ở, cái chơi, cái bời, cái thích thú đều khác nhau hết. Cái này là phải áp dụng thực tế đi. Các vị về coi hỏi lại mình đi kỹ. Không có một người nào mà hoàn toàn mà thương chồng thương vợ mà tới cái ngày chết mà nó còn nguyên như cái lúc mà 7 ngày đầu. 7 ngày đầu là nói gì cũng em hết. Em nói gì cũng em. Rồi anh nói gì cũng vậy hả anh? Em vậy hả anh? Nó ngọt sớm. Nhưng mà sau đó rồi là không phải vậy nữa. Mà thứ nhất là tới chừng có con rồi nó lại càng cực khổ, nhiều lo lắng gì thì nó lại càng xa rời, tách xa nhau ngàn dặm. Cho nên từ 2 nó ra 4, từ 4 ra 8, ra 16, ra 32, cứ nhân hoài nó ra. Tất cả chúng ta đau khổ là tại vì chúng ta thấy có hai này. Thương ghét là hai, thiện ác là hai. Cho nên chúng ta học là thiện là chi, ác cũng lại là chi. Đang mang chi hai cái gánh nặng duy trì. Ai mắc tội, ai là người chịu tội. Tội là chi, phước cũng lại là chi, sợ làm chi hai cái. Danh tự vô kỳ, sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ đấy. Thành ra mình thấy có tội có phước là hai, mình thấy có thiện có ác là hai, mình thấy có yêu có ghét là hai, thấy có mừng có sợ là hai. Đấy, tất cả chúng ta mọi nguyên nhân có sợ đều là thấy có hai, thấy có Phật có chúng sanh là hai. Mà kỳ thật ra mình có phải là Phật và chúng sanh với mình có khác không? Không nha. Phật và chúng sanh là 10 pháp giới ở trong một pháp môn tâm, vậy là một cái tâm của chúng ta thôi. Vậy mà từ một tâm đó nó ra địa ngục ngạ quỷ súc sanh người trời Atula thanh văn như giác của các nhà Phật. Và trong cái người đó không biết bao nhiêu hạng người, hàng triệu triệu hạng người tâm hồn của mỗi người khác nhau, hàng tỷ tỷ hạng người tâm hồn khác nhau. Do vậy mà thấy có hai là chúng ta còn bị trao động mãi không. Mọi người có tập đi vào pháp môn không ai mà không thương, không ghét, không nhận quấy, không nhận phải. Là để là vậy đó, không ai là vậy. Không ai là nhìn bản thể mới là không ai được thôi. Nhìn bản thể của nước biển thì thấy là không ai. Mà nhìn trên mặt sống mọi bông bông bọt thì không phải là hai, mà là hàng ngà xa số. Những cái biết chuyện, những cái trao động vô cùng vô tận. Một năm đã không biết bao nhiêu, bao nhiêu lần biến chuyển trao động của sống ngoài con muốn bỏ. Còn nói chi mà chúng ta sống mấy mươi năm thì cái sự trao động đó nó biết cỡ nào mà nói cho được. Không có ngôn từ để nói cho hay. Nhưng mà chúng ta nếu mà thật sự mình nhìn cho được nước biển, biết cho được chính xác bằng cái biết của nước biển là không hề có ai. Đó mới là người biết thật nước biển. Cái chữ bất nhị là vậy đó. Ta tu thì không phải là cái giáo lý, không phải là khó lắm hiểu được. Còn cái vấn đề mà an lạc được cỡ nào, hành cỡ nào là tùy mọi người của chúng ta. Cho nên là đây cũng một cái duyên cớ đó. Tôi biết nói kiểu này là khó lắm, khó nói khó nghe, nhưng mà đều những chúng ta hữu duyên với đạo Phật các bạn thì cũng nên nghe. Nghe cũng giống như người ta đi coi vần trăng cổ nhạc rồi vậy đó. câu đó xong chưa hà? Không có bất nhị rồi đó nha. À, bây giờ tới câu này. Công dụng thủ của lính của Đức Phật Thích Ca. Công dụng thủ lính là sao hả? Có phải không ha? Con mắt tôi nhìn không rõ. Rồi hai nữa là khi tụng kinh, khi tụng kinh tâm cứ lộn xộn hoài mặc dù rất là cố gắng để tâm thanh tịnh nhưng mà vẫn không được an. Xin thầy giải thích. Ông Phật cái gì nói đúng là ông Phật, mà nói ông thủ lĩnh đó thì không phải. Nhưng mà nói là công dụng là hải đạo sư, Phật là hải đạo sư, Phật là vô thượng, là y vương, Phật là y vương, mà y vương vô thượng là hải đạo sư và pháp vương hả, những cái từ đó. Thì Phật đó là vua của các pháp, là đối với các pháp luôn luôn là tự chủ và tự tại, bất động trước các pháp, cho nên gọi là pháp vương. Ở đây nè, cũng như câu dưới đây, tụng kinh rất cố gắng mà tâm không an, là mình không tự chủ tự tại đối với các pháp đó. À, cho nên Phật là pháp vương chứ không phải là cái ông gì ghê gớm, là vua đối với các pháp. Sắc trần, thanh trần, hơn trần, vị trần, phúc trần, pháp trần, đối với mình là trần đấy. Mình bị sắc nó lôi cuốn, nó làm nhiễm ô tâm hồn mình liền. Cho nên vật chất sắc thuộc về trần. Âm thanh hát đi coi dần trang cổ nhạc mà nó ca một bản hay là mùi mặn, mà thậm chí có người còn khóc, nước mắt chảy ròng ròng nữa. Đó là tại vì nó làm nhiễm ô đó, cái âm thanh đó nó làm nhiễm ô tâm hồn mình đó. Cho nên thanh nó gọi là thanh trần, cái lời ca đó, cái điệu nhạc đó nó làm cho mình xúc động, mình không còn giữ được cái mình là ai nữa. Mình bị cái lời ca, cái điệu nhạc đó nó lôi cuốn mình, nó làm cho mình tưởng mình là cái người đó. Chàng ôi kim nhật phân ly quân bất tái, kỷ hàng châu lẻ tiền quân biên, ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti Ôi mang giả thế luôn sầu đoán đoán, can trường thống thiết lễ kim y. Cái mình nghe vậy cái rồi mình tưởng tượng mình, mình lấy cái hoàn cảnh, cái môi trường của ta vậy, mình tưởng tượng mình, rồi cái rồi mình khóc. Mình khóc tức là mình không làm chủ được mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, mình là giao tâm hồn mình cho người ta. Thế là mình không phải là pháp vương, không phải là vua của các pháp, mà Phật là pháp vương, là vua của các pháp. Các vị đấy coi mình không có làm chủ lục căn mình gì hết trọi trơn. Ăn ngon là mình mê liền, mà ăn dở là mình quậy liền, gây ra la ó nếu mình có quyền. Rồi nghe hay là bằng lòng, mà không nghe hay là la ó, la ó vỗ tay. Cái đó là mình không phải là pháp vương. Còn Phật là Hải Đạo Sư là cái nghĩa là coi như là người cầm đuốc, người dẫn đường, người là qua tiêu để hàng hải chỉ đường cho hàng hải ta đi cho nó không có lạc các bạn. Thì Đức Phật là người như vậy. Đấy. Thế là vai trò của Đức Phật là vậy. Còn như cái vấn đề là tụng kinh mà có tấn tâm, có để cho yên mà nó không có yên đó, là cái này cũng đơn giản thôi. Nó cũng tương quan với cái nói hồi nãy, mình để cho lục trần nó thao túng mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình. Giống như cái nhà của mình có 6 cái cửa, mình mở toan ra hết, mắt tai mũi lưỡi thân ý đó là giống 6 cái cửa vậy. Mà cái nhà mà mình mở 6 cái cửa toan hết là tất nhiên là gió hướng nào nó cũng vô được trong nhà. Thì có cái đèn nào, cái đèn dầu, cái đèn cây nào để trong nhà là đều là luôn luôn là chao đảo và không bao giờ có ánh sáng. Thành ra muốn cho những cái đèn cây ở trong nhà, cái đèn trứng dịch của mình ở trong nhà mà nó còn sáng tỏ được, nó không bị chao đảo là phải đóng cửa lại. Đóng cửa, đóng bít cửa lại thì gió nó không có vào, không vào thì ngọn đèn nó mới đứng yên được. Ở đây mà mình không yên được là tại vì là mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình là mình bị cái hoàn cảnh của gia đình nó chi phối. Hoàn cảnh của gia đình, nhiều khi cái gia đình mình tìm hiểu lại coi mình còn lo nhiều quá. Con còn mấy đứa ăn đi học, mà còn mấy đứa rồi ăn đi học được mấy đứa nên rồi, mà nên rồi mà chưa gả chưa cưới. Rồi mỗi một đứa cưới gả vậy là phải cho nó nước cái nhà, mà cái nhà là bao nhiêu cây vàng, cứ dân dân như vậy. Rồi nhà mỗi đứa chưa xong mà lại nó lại sinh con đẻ cháu ha. Thế thì mình cứ mình lo hoài vậy, lo cho mình rồi lo cho con lúc ăn học lớn lên, rồi lo gả cưới tới lo con lo cháu. Thế thì là từ cái chỗ đó mà tâm mình không có an. Chứ không phải là cái gì hết trơn, do cái mình lo ưu tư, lo nhiều quá, nhà không có đóng cửa cho nên gió nó vô, muốn gió không vô là phải đóng cửa nhà lại. Do vậy cho nên một lát nữa đây nè, tôi sẽ gửi lại mỗi người miếng đây nha. Cái miếng chúc Tết này là tôi muốn nhắc các vị đấy, tôi muốn nhắc các vị đây nè, để tôi gỡ ra sẵn đây tôi nhắc lại liền. Phải cố gắng đóng cửa nhà, cố gắng đóng cửa nhà. Đây, chúc năm mới an lạc mới. Tôi nói cái này rồi để ra tháng giêng rồi các vị tới sẽ trả lời cho tôi, coi câu nào hay, câu nào dở, chữ nào được, chữ nào không được. Cứ phê thẳng thần, chúc năm mới an lạc mới với pháp hành phổ biến của mọi người con Phật. Cái pháp hành phổ biến này là tôi đề nghị rằng chúng ta phải đóng cửa nhà. Rồi chúng ta phải làm gì trong cái nhà của chúng ta? Thế thì pháp hành phổ biến của mọi người con Phật á, điểm thứ một là quên đi những nghĩ tưởng buồn đã qua. Những nghĩ tưởng vui buồn ở đây mình không có để nhiều chữ, cho vui nè, buồn nè, yêu nè, ghét nè, phải nè, quấy nè, thân nè, sơ nè, dân dân và dân dân. Phải cố gắng mà quên, quên đi những nghĩ tưởng vui buồn đã qua. Cái vế thứ hai là buông bỏ những cái suy tính nên hư thành bại đắc thất sẽ tới. Đó, cái đó là văn chương thì dễ, kinh điển thì dễ mà khó vô cùng. vì khó vô cùng, cho nên chúng ta học đạo, hành đạo rất lâu năm mà không có niết bàn là tại vì nó không đơn giản. Quên đi những cái nghĩ tưởng vô buồn thương ghét đã qua rất khó. Buông bỏ những cái toan tính thành bại đắc thất của tương lai cũng không phải là dễ. Mà làm được hai cái vé đó, trong đạo Phật gọi đó là chỉ. Tôi chỉ tức là samatha đấy. Đây này, cái vị mà hỏi câu này đây nha, để chỉ samatha phải cố gắng mà quên. Cho nên lúc nào mà đau khổ cùng cực là các vị đấy, các vị samatha đi, phải cố gắng mà samatha, cố gắng mà phải quên những cái gì trong quá khứ, và cố gắng mà buông bỏ những cái toan tính gì trong tương lai. Mà làm được hai cái vế đó, tức là các vị tu pháp gọi là samatha, tức là Trung Hoa dịch là chỉ, tức là chặn đứng đầu trước, chặn đứng cắt đứt đầu sau. Cái này phải tập thôi. Tôi nói thí dụ nghe một cái tình huống xấu nhất là ai đó buồn giận mà là sắp bỏ nhà đi, không muốn sống nữa. Lý do mà muốn bỏ nhà đi không muốn sống nữa là tại cái gì? Không ngoài là những cái vui mừng thương ghét phải quấy quá khứ đã tích lũy từ trước tới đây, rồi nghĩ rằng từ trước tới đây mà người ta ở với mình như vậy, gia đình thì cứ xử mình như vậy thì tương lai ra sao, cho nên không còn sống nữa, bỏ nhà đi, thậm chí có người đòi tự tử. Là vì sao? Là vì tại mình không có samatha, không có chỉ, không có cái buông bỏ những cái về sau, mà không có quên đi những cái quá khứ. Pháp môn chỉ đó hay lắm đó, nhưng mà không phải dễ làm. Nó phải có căn cơ, nó phải có chủng tánh, và phải có bồi dưỡng tu tập lâu ngày mới làm được cái việc đó. Thế thì là quên đi những nghĩ tưởng vui buồn đã qua, buông bỏ suy tính nên hư thành bại sắp đến, gọi là chỉ. Cái thứ hai là trụ tâm vào một đối tượng, một đối tượng, trụ tâm vào một đối tượng, mà cái đối tượng này là hằng hà sa số cái. Nếu chúng ta biết tu, chúng ta để ý biết tu tập thì hằng hà sa số cái, để cho ta trụ tâm, để cho chúng ta tư duy về nó. Nhưng mà nếu chúng ta không có biết tu quá thì cái nào như cái đấy, không có cái nào đáng trụ tâm hết. Chứ mà cái người biết tu tập rồi, hằng hà sa số cái trụ tâm, cái đối tượng để mình trụ tâm. Tôi nói như vậy là vì nó ăn với cái vô lượng đạo đế, vô lượng khổ đế, thì cái người biết tu nhìn đâu cũng là nguyên nhân của khổ. Hằng hà sa số bất khả thuyết cái khổ. Ngược lại, mình muốn tư duy quán chiếu thì cũng vô lượng đạo đế, tức là cái pháp môn mà để cho mình tư duy, mình quán chiếu, mình tu tập ra cũng hằng hà sa số. Chứ không phải nợ vô chùa đâu, không phải đi chùa, vô chùa mặc áo là áo giới, áo tràng gì hết à, cần. Mà trụ tâm vào cái đối tượng. Có người nói với tôi chuyện này, rồi tôi cũng xác minh giùm. Mình nuôi con mình từ nhỏ tới lớn, mình hy sinh cả một cái đời mình, chồng chết rồi không dám lấy chồng khác. Có những người đẹp trai có, rồi có người có địa vị có, mà cái bà này bà nói câu này tôi nghe tôi cười. Có người nói hay có, thì có người nhiều tiền có, đẹp trai nè, nói hay nè, nhiều tiền nè, mà ta đến với mình mà mình không có dám, không dám bước tới thứ hai, mà trong lúc đó mình mới 28, 29 tuổi thôi, mà để mà nuôi con mà tới chừng con nó lớn lên rồi, đó. Mình đi nằm bệnh viện mà nó giàu lắm nha, nó có 1 tỷ á, mà mấy chục triệu à. Đi nằm bệnh viện ra tính mấy chục triệu mà nó nói trục nhiều quá không, mà đâu có tính vậy, tính vậy là không có nằm cái bệnh viện này. Mãi bà nghe bà quan tâm vào cái đối tượng đó à. Còn đi chơi á, đi du lịch đó mà, thì mình cũng ý con mình nó giàu không có đem tiền theo, tới chừng mình mua đồ về nó nói trời má sẽ đụng cái gì má cũng mua á. Thành ra là khi mà về rồi ngồi á, mà ngồi mà thiền định tư duy á, thiền định thì thiền mà nếu mà nước mắt mà hứng được á cũng chắc cũng chỉ cả tách nữa. Hứng cả tách á. Nó còn những chuyện lặt vặt mà tôi nói thí dụ như một cái chuyện vậy, thì cái chuyện đó là ở trong các Phật tử thì mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà đều có thể là đối tượng để mình tư duy đấy. Mình bỏ cái sung sướng của mình, cái hạnh phúc của mình để mình đầu tư cho con ăn học giỏi hết. Có 2-3 đứa con ăn học giỏi hết, tốt nghiệp đại học ra trường làm ăn nên sự nghiệp nên nhà cửa hết, mà tới chừng mình xài chưa có bao nhiêu hết. Thành ra bà nói rằng là nếu mà hứng được hứng cả tách. Tôi nói được, tôi khen bà đấy. Bà biết tư duy đó, cái đó là thiền đó, đó là cái đối tượng thiền. Nhiều người, mỗi người trong gia đình, hoàn cảnh của mình, mỗi người có một cái đối tượng, và rất nhiều cái đối tượng để cho mình tư duy, mà người ta không biết tư duy. Còn như là cô như vậy là cô biết tư duy rồi đó. Đó là tư duy một chuyện thôi đó. Còn cái thứ tôi tư duy nữa, tôi nói thí dụ như một ngày đó đám cưới, một cái người đó đám cưới cái nhà gần sạch rồi, mà cái đám cưới đó nghe là tiền không có nhiều, mà đãi 50 mâm, đãi nhà hàng á, một ngày bận 8 cái sô-rê, chụp 8 cái hình, 8 kiểu hình, mà tự nhiên là tài năng không có, làm ăn không có nghề nghiệp gì giỏi giang gì hết, mà ăn xài kiểu đó. Thế thì là cái đó, đó. Rồi tới chừng mình nghe mà trong thân nhân của họ nói lại những cái nỗi đau lòng đó, những cái vui buồn đó, cũng là một cái đối tượng để cho mình tư duy. Cái đó là nguyên nhân của khổ. Khổ cho gia đình, khổ cho vợ, cho chồng của người đó, mà họ không biết gì hết. Họ cần 8 cái sô-rê, họ chụp hình, họ quay mấy cuộc phim để làm cái gì cái đó à. Thế thì là những cái sang trọng mà ảo như vậy, giả mạo vậy để làm cái gì? Vậy mà người ta không có biết tư duy. Thành ra cái đối tượng tư duy đây là tôi nói vài cái điển hình thôi, chứ nó nhiều lắm. Thế thì là cái người tu hành đó mà trụ tâm vào một đối tượng. Đấy là hai cái đối tượng mà tôi nói. Rồi bây giờ tôi nói là cái đối tượng mà ở trong kinh điển mà ta học bài bản này. Trụ tâm vào cái chân lý gọi là vô ngã. Dựa vào cái tấm này mà tư duy về cái tính chất vô ngã của nó. Dựa vào cái bình bông đẹp này mà tư duy về cái tính chất vô ngã của nó. Dựa vào bản thân mình nay sổ mũi mai nhức đầu mốt đau bao tử, mà tư duy cái tính chất vô ngã của nó. Hồi sáng này tôi mới nghe Đài Hoa Kỳ có một bà có đứa con này, tôi nghe trời Phật ơi, cái đứa con mới sinh ra có 6 tháng à, mà đem vô là rọi á, thì một trái thận bị bướu, một trái thận bị teo, hơi thở của buồng phổi á thì ngột nghẹt hoài, có như lúc nó thở không được, nó tím mặt. Rồi rồi gần đây nó lại có tới bữa nay 8 tháng thì là có cái loại phong dịch gọi là động kinh, mà mới có từ 6 tháng tuổi tới 8 tháng tuổi mà phát hiện ra như vậy, một đứa con như vậy. Rồi tôi nghe tôi hải hùng đó, tôi vậy nè, tôi gần 80 tuổi vậy mà tôi phải làm sao tôi mới sống như vậy, chứ cũng nhỏ xíu vậy đó mà nó cỡ vậy rồi thì làm sao nó sống. Rồi cha mẹ nó khổ tới cực nào, tới bực nào, còn bản thân nó khổ tới bực nào. Chú cha ơi, nghe một cái từ đó, nghe cái chuyện đó, bác sĩ mới trả lời sao Tôi tư duy tôi thấy cuộc đời hết nổi nổi. Nhỏ đó mà nếu mà mình dùng cái tâm không không tốt, hoặc cũng gọi là tốt mà mình không có quyền nói ra. Nếu ai đó hoặc là tự nó ha, nó bệnh rồi nó chết đi trong vòng mấy ngày thì cái phước của bản thân nó rất là lớn, mà của cha mẹ nó nữa. Chứ cái cỡ như vậy rồi thì làm sao mà lớn cho nổi, năm 70 tuổi tới 60-70 tuổi. Có nào cái kiểu kỳ cục mới bị lớn đó mà thận không làm việc được, phổi không làm việc được, ốc không làm việc được, rồi tim không làm việc được. Ông bác sĩ ông phân tích, nếu mà ở bên Mỹ này đó, người ta cũng có bệnh vậy mà cái mùa đông á là nó hành hạ còn tàn nhẫn hơn nữa. Một mũi thuốc mà trị cho qua cái cơn nghẹt thở vậy là $1,000. Thành ra ông bác sĩ ông nói người ta có làm vậy, nhưng mà điều tôi nói đây không phải là tôi nói để cho bà làm tôi hiểu. Tôi nói đây là có nghĩa là thông tin về cái cách mà bệnh và trị bệnh. Chứ còn cái bệnh đó thì khó mà. Đấy. Cái người đệ tử Phật á, người ta tư duy tới cái đó, đau khổ nhiều lắm, nhiều cái nguyên nhân đau khổ lắm. Thành ra là mình phải trụ tâm, mình trụ tâm vào một đối tượng. Mà cái đối tượng như vậy, tôi nói như vậy là có nghĩa là phải để ý cái vấn đề kế hoạch qua gia đình của xã hội người ta đưa ra này. Coi chừng là mới có một đứa mà nó vậy, nó từ 6-8 tháng mà vậy, còn nếu mà nó sản xuất ra 2-3-4 đứa mà nó lửng vậy thì làm sao mình sống nổi đây. Cho nên vấn đề đâu phải tư duy. Tư duy vào một đối tượng, phải chú trụ tâm vào một đối tượng. Thấy bằng trí đối tượng ấy rõ ràng. Phải thấy mà thấy bằng trí. Cho thấy bằng con mắt mà nhìn về tôi gọi là quan sát. Mà cái đối tượng mà mình thấy là mình thấy bằng trí chứ không phải là mình thấy đích thị cái món đó. Thì cái đó là gọi là quán. Trụ tâm vào một đối tượng. Rồi mình thấy bằng trí về cái đối tượng đó, tức là quán. Thế là mình quán vô thường nè, quán vô ngã nè, rồi quán khổ. Khổ thí dụ như vừa nói đó, tư duy về cái nỗi khổ của kiếp con người, rồi quán nhãn pháp giải không. Đó, đây là cái đó gọi là quán. Chỉ quán phương pháp rồi mình thực hành đó nha. Cái thứ ba là dùng cái trí trật pháp nhận thức, phân loại và tiếp thu tư duy. Dùng cái trí tập pháp, chúng ta học trong 37 cái phần trợ đạo của pháp tứ đế, nó có cái tập pháp tinh tấn, hỷ, kinh an, niệm, định, xả. Thế gì chúng ta phải dùng cái trí mà chúng ta tập, cái trí tập pháp đó để mà chúng ta phân tích coi cái, nói là vô ngã mà có thật sự vô ngã không, vì sao nó vô ngã. Nói rằng là cái hoa này là vô thường mà nó có thật sự vô thường không, và vô thường với vô ngã nó có tương quan như thế nào. Mình phải phân tích. Vô thường là nói về mặt thời gian, nó không có chân thật, đúng không? Đúng. Vô ngã là nói về mặt không gian, nó tổ hợp lại, nó nương gá nhau mà nó hình thành, chứ nó cũng không thật, đúng không? Đúng. Phân loại nó ra, phân loại ra là mình đang quán đây là thuộc về động vật hay là thực vật hay là khoáng vật, hữu tình vô tình. Cuối cùng mình tổng hợp lại xác đáng rồi, mình thấy đó là chân lý, đó là vô thường, là cộng với vô ngã, là cộng vì vậy cho nên là cộng với khổ, là với cuối cùng là không có gì. Thế thì cái pháp môn tu như vậy phải gọi là tư duy. Tư duy mà tiếng Phạn á, dịch cái chữ tư duy là của tiếng Phạn là cái chữ thiền na. Thế thì ở đây là chỉ quán và tư duy, tức là samatha, tama bát đề và thiền na là ba cái pháp mà các vị tu học ở trong kinh kinh Viên Giác đó, tôi ôn lại cho đại chúng đó, nó cần thiết lắm. Chúng ta phải làm vậy thôi à. Cũng như Phật tử mà hỏi nữa nè, tụng kinh mà nó không có định tâm được là tại sao? Là tại vì mình chưa có vận dụng cái pháp Samatha, rồi mình cũng chưa có vận dụng cái pháp là Tam Ma Bát Đề, tức là quán ha. Rồi mình không có vận dụng cái pháp thiện na, không có vận dụng pháp tư duy, cho nên là mình còn để cái tâm của mình nó cứ chạy theo sắc thanh hương là vị là xúc là pháp, nên là giống như là cái nhà mà 60 cửa lục giác, có 6 cửa sao biết mà mình không có đóng cửa, rồi cái gió phía nào cũng vô cái nhà mình đó. Thành ra ngọn đèn để trong nhà không bao giờ đứng yên được. 60 cửa mắt tai mũi lưỡi thân ý mà mình mở toang như vậy thì cái tâm của mình không lúc nào đứng yên được. Cái lý do của nó là vậy đó. Thế nên mọi người phải nỗ lực thôi. Phải nỗ lực. Nỗ lực cần tu mà không quá nhật. Phải nỗ lực mà tu, đừng có để cho ngày tháng nó luôn quá. Mọi người đều phải cố gắng. Tôi cũng phải cố gắng. Mà phải tự trách mình. Phải biết lúc nào mình không tốt, lúc nào mình mở cửa để cho tha hồ tất cả những cái mùi hôi, mùi thối, gió phía nào cũng có, vô cũng được, mà gió nó đưa tới những cái hương vị không bằng lòng, mà mình vẫn để cho nó vô cái nhà của mình là tại mình không đóng cửa đó. Phải ráng vậy thôi à, chứ không ai làm sao khác. Bây giờ hình như là còn câu chót đây. Khi tư duy về đạo pháp sắp bế tắc, ta phải làm sao? Đạo pháp mà tư duy sao mà bế tắc được hay à? Chứ thiệt tình mà nói, tôi thấy là tư duy đạo pháp không bao giờ bế tắc. À không hiểu hả? À không hiểu thì không nữa. Không hiểu thì không nữa thôi. Cái đó là phải nhờ thiện hữu trí thức. Thiện hữu trí thức là các vị mà đọc cái kinh mà cái phẩm mà nhập pháp giới của thiện tài đồng tử á, đi tham vấn thiện hữu trí thức là 110 vị thiện hữu trí thức. Mỗi một người ta nói là cái pháp môn tư duy thiện quán của người ta, mà ông thiện tài đồng tử là ông nghe ông tiếp thu, nghĩa là rất là không bỏ sót ý niệm nào. Thế nên bây giờ thì hơi đi thích thôi. Ông thiện tài cũng bị bế tắc á, cho nên là ông đi tham vấn mà. Hay lắm. Cái phẩm bất dị pháp giới của kinh Quang Nghiêm đó, chắc là tôi không có đủ thời giờ để sống tới cái lúc mà đem cái kinh đó ra. Nhưng mà thật sự ra là không có khó lắm đâu, không có bế tắc. Nếu mà các vị mà để ý mà học những cái tài liệu mà tôi giảng mấy lúc nay là các vị không còn bế tắc. Vấn đề là các vị có làm được hay không làm được, có làm hay không làm, để làm được hay là không được, chứ không có bế tắc. Ở đây nói là tư duy đạo pháp mà gặp bế tắc đó, thì phải nhờ thiện tài, nhờ thiện hữu trí thức. Hai nữa đó là nếu mà bế tắc đó, mà mình đã có một cái số giống luyến mà mình học từ lâu rồi đó, rồi mình mới vận dụng, mình mới hòa hợp nó lại, rồi mình mới phân tích, rồi mình tư duy, rồi mình quán chiếu đó, là có thể là tự nó giải tỏa được, giải tỏa được từng phần. Nếu mình có một cái số giống luyến khá về Phật học, vận dụng mình hòa hợp, mình quán chiếu, mình tư duy, tự nó giải tỏa được. Còn cái nào chưa được thì mình phải tham vấn thiện hữu trí thức. Cái đó có nghĩa là mình chưa hiểu, chứ còn đạo pháp thì không có bế tắc. Có khi nào thầy đã gặp như thế chưa? À, như tôi nói là tôi thì tư duy thì không có bế tắc, nhưng mà còn cái vấn đề mà tôi thọ dụng tới cỡ nào tôi đều biết rõ. Và có lúc nào mà tôi bị mất, mà mỗi lần tôi nói một cái ví dụ mà rất là thực tiễn đó, cái từ luân hồi ở trong đạo Phật là gì? Chúng ta nếu mà chúng ta có chánh niệm, có chánh tư duy thì chúng ta ở cõi trời, thì ta ở cõi trời. Chúng ta ở cái địa vị thanh văn, niết bàn của thanh văn thì là ta hưởng cái niết bàn của thanh văn. Còn nếu chúng ta ở cõi người mà chúng ta cũng có chánh niệm tư duy á, thì chúng ta hưởng cái hạnh phúc của cõi người. Nhưng mà chúng ta không có chánh niệm, không có chánh tư duy thì chúng ta nghĩa là luân hồi đó, lúc chúng ta có an lạc như cõi trời, từ cái an lạc như cõi trời đó chúng ta bị mất, chúng ta lại khởi cái niệm tranh đấu quyền lợi, tranh vọng địa vị gì đó, tức là nó thành ra chúng ta sang qua tu la. Rồi lúc nào đó chúng ta trở về ngang bằng với tam quy ngũ giới, tam căn ngũ thường, sống với cái hạnh phúc tương đối của thế gian, thì chúng ta luân hồi về nhân đạo. Có lúc tệ hơn, chúng ta khởi một cái niệm tham vọng về tiền tài, về danh vọng, về sự nghiệp, về mong muốn cái gì đó mà nó không thành tựu được, thế này chúng ta đã rơi vào cái đời sống thân và tâm của chúng ta lúc bây giờ là đời sống của ngạ quỷ. Ngạ quỷ là cung cầu nó không thỏa mãn, mà cái dục vọng của chúng ta không thỏa mãn, không đáp ứng được cái yêu cầu của chúng ta, thì chúng ta rơi vào ngạ quỷ. Và có những lúc chúng ta sân si nhiều quá vì không thỏa mãn được cái yêu cầu, vì cái tâm ngạ quỷ nó mong muốn nhiều quá không thỏa mãn được, sân si nhiều quá, thì chúng ta sống vào cái tâm hồn, rơi vào cái thế giới của súc sanh và của địa ngục. Chứ địa ngục và ngạ quỷ súc sanh nó không phải là ở trong lòng đất, cái này tôi nói nhiều lần rồi ha. Thật ra là một cái tâm của chúng ta có thể lúc này dạo chơi cõi trời, lúc cõi người, lúc Atula, lúc ngạ quỷ, lúc địa ngục, lúc súc sanh, chúng ta luân hồi mãi mãi. Khi nào ta có chánh niệm thì ta mới giữ được cái thăng bằng đó. Ta muốn ở cõi người thì ta giữ trọn tam quy ngũ giới. Chứ có khi tam quy ngũ giới mà giữ cũng không còn trọn nữa, chứ đừng có nói cái khác. À, vấn đề đó là vậy. Thì ta phải, tất cả đều là phải do tâm thôi. Người nào muốn biết ba đời mười phương Phật nên quán cái tính của pháp giới, tất cả đều do tâm của chúng ta tạo. Chúng ta có thể luân hồi trong cuộc sống của chúng ta còn sống này, mà chúng ta ghé nhiều thế giới lắm, chúng ta đi du lịch trong nhiều thế giới, lục đạo lục hồn. Khi đứng trước đau khổ liên quan trực tiếp đến bản thân, theo thầy thì nên làm gì? Cái này á, cái quả mà mình để nó đến rồi á thì chịu thôi. Còn cái người đệ tử Phật mà có trí á, ta có tu tập, ta có trí á, thì ta sợ cái nhân, người ta ngừa cái hồi cái nhân. Chứ thí dụ như giờ là mấy cái người mà ta ở tù đó, ta lấy 1,000+ tỷ của nhà nước đó, thế thì là bây giờ là trực tiếp là ta bản thân là phải làm gì? Làm gì giờ? Vô khám ngồi nó gỡ lịch chứ làm gì? Còn tệ hơn nữa là tử hình. Đó là quả đó. Cho nên là cái người trí sợ nhân, mà chúng sanh thì nó để tới cái quả rồi mới hỏi thì làm sao được. Đấy, bao nhiêu người, kể cả tổng thống, kể cả con tổng thống hối lộ tùm lum rồi á, thì phải mất chức rồi phải ở tù thôi. Còn dân giả mà làm ấy thì là cũng phải chạy thôi. Cho nên là vấn đề nhân quả mình phải đi. nó trực tiếp tới mình, tức là mình không không thấy cái nhân rồi. Thế là những câu hỏi tới đây là coi như là tạm tạm vậy đi ha. Có dịp nào là mình nói xem. Tất nhiên là tôi nói như vậy là không hoàn toàn thỏa mãn hết được cho các vị đâu, thì phần nào thôi. Thế thì là về rồi mình tư duy, rồi mình tu tập đó mà. Trên bước đường tu tập là tất cả mọi người đều phải nỗ lực tu tập thôi. Thế thì bây giờ tôi xin gửi cái này. Hồi nãy tôi có nhờ 5 người là đi phân phát cái này giùm tôi, coi như là cái quà thanh niên đây. Có mấy tên nãy đó, làm ơn nhớ thì tôi coi. Cô Đắc Thông nè, cô Lệ Thọ nè, cô Diệu Huy nè, cô Thâm Lai, cô Minh Đức ha. Kính bạch thầy, kính chư đại đức Tăng Thích Chư Ni và toàn thể chư vị Phật tử, mỗi năm vào ngày tháng này, lớp học và được thầy cho người thân viên để sửa soạn đón Tết mừng xuân. Giảng đường này thấm thoát cũng đã gần 30 xuân hoa dài. Kính bạch thầy, hàng Phật tử chúng con có duyên phước này được cơ hội về đây học Phật, nghe Phật, học cái nền giáo lý Phật thông di chuyển ở với cái niết bàn. Chúng con được nghe những điều chưa nghe, được biết những điều chưa biết. Chúng con vô cùng sung sướng được thừa hưởng cái gia tài vạn bảo vô giá của để lại qua sự dạy dỗ chắc nịch của thầy. Thời gian được trị bệnh bằng phương pháp, chúng con đã nhẹ đi cái chấp ngã chấp thả mà bấy lâu bị chúng nhận chìm. Chúng con không ái hà khổ thương linh. Còn cái bộ kinh Hoa Nghiêm, chúng con đang trong niềm hy vọng đợi chờ. Nhưng ở đây nghe thầy nói chỉ còn 18 tháng nữa thôi, thầy sẽ không còn sinh hoạt trong lớp học này với lớp học nữa. Khiến tâm trí chúng con không còn sao xuyến một nỗi buồn. Nhưng nhân duyên hội ngộ thầy trò cũng phải tới ngày viên mãn thôi, biết làm sao. Trước thềm năm mới, chúng con chỉ biết kính chúc thầy có được sức khỏe để cho chúng con được tiếp tục học hết bộ kinh Nhân Bản. Sau đây tôi xin đại diện lớp học có đôi lời gọi đến quý vị Phật tử ở nước ngoài. Hôm trước quý vị có gọi điện về qua thầy cảm ơn chúng tôi, nói rằng nhờ có chúng tôi đi học đông đảo, quý vị mới được nghe văn của thầy. Chúng tôi rất cảm động về lời cảm ơn chân thành của quý vị. Hiện nay ở trong nước cũng như nước ngoài, Phật tử đều có công gốc của cùng thầy làm việc Phật sự như sáng tăng, nhắn dĩa, kim kinh. Ở Mỹ, quý vị còn gửi cả địa chỉ về nhờ thầy phổ biến cho chúng tôi, nói rằng nếu ai có thân nhân ở Mỹ mà muốn nghe văn của thầy thì cứ gửi qua địa chỉ đó, quý vị sẽ sang nước liền dễ dàng, mau chóng. Kính thưa quý vị đại chúng thân mến, kinh đại thừa nếu nghĩ có nghe có nghe rồi mà sanh tâm vui mừng tâm đắc, còn khuyến khích giúp đỡ cho nhiều người cùng nghe cùng tu học là không phải người thường, vì người thường không thể nghe không thể chấp nhận nổi. Công đức của quý vị không thể cân đắc đo đi. Chúng tôi lo sao ngày càng có nhiều kiểu lũ thi thức chủng cánh tương đồng như quý vị. Nhân dịp xuân về, chúng tôi xin kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, hướng một mùa xuân an lành hạnh phúc trong thánh hảo vang vọng. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tôi xin giới thiệu đại chúng cái việc này cũng là cái việc là gọi là hy hữu á, là cái cô Diệu Thảo mà vừa nói thay mặt đại chúng nói đó. Cô Diệu Thảo là nếu mà nói theo thế gian gọi là đồng niên với tôi, là tức là một tuổi á ha, mà cổ học cho tới năm nay đó thì coi như là 64 tới, tức là 40 năm. 2004 là cô Diệu Thảo theo học 40 năm đây nha các vị. Coi như là đều đặn cái thời kỳ mà tôi dạy ở trên Gò Vấp cho tới giờ. Thì hôm nay cổ thay mặt cho đại chúng mà nói những cái điều đó, tôi cũng xin rất là cảm ơn. Và cô Diệu Thảo cũng thay mặt cho toàn chúng mà nhắn gửi những cái lời cảm ơn của các Phật tử ở nước ngoài. Thì nhân dịp này tôi cũng nhắc lại các vị là mở cái trang website của ở bên Hawaii, thì cái trang website rất là đầy đủ. Ở Việt Nam mình cũng có thể nghe được, mà ở ngoài quốc người ta nghe cái đó cũng đồng đảo lắm đó. Rồi bây giờ bên đây lại có thêm Phật tử nữa, người ta cũng phát tâm. Có anh Sơn Quỳnh đã cũng phát tâm nghĩa là sang băng dùm. Nếu bà con ở bên Mỹ thì người ta cũng quan hệ ta làm cái việc đó. Thế thì là cái kết quả mà truyền đăng tục nhiệm tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức của chúng ta, của thầy trò chúng ta ở Việt Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh này, có đáp ứng được, giúp đỡ được cho một cái số Phật tử ở trong nước cũng như ở nước ngoài có được những cái giờ phút an lạc. Và có những người rất mừng là người ta nghe được cái tinh thần liễu nghĩa đại thừa, ta rất là bằng lòng và hết sức là tâm đắc. Cho nên là những cái lời mà ta gửi về đây mà cô Diệu Thảo mới nói đó, ta cảm ơn các Phật tử ở trong cái giảng đường này đó, đó là điều có thật đó. Nhiều người lắm chứ không phải là một người. Thế thì là hôm nay coi như là cái bữa tất niên của chúng ta tới đây là hết. Và xin chúc các vị bước sang năm mới được nhiều cái sự an lạc mới. Xin hết. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển áo vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hằng Phật đạo vô thượng thệ nguyện. Thank you.